Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, điên cuồng địa cầu. Tại thời khắc này, Triệu Lam cảm giác mình sắp tức điên, sinh ra ở nhân loại văn minh bên trong 25 năm đến nay. Triệu Lam lúc nào nhận qua dạng này nhục nhã? Hiện tại, một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện buồn nôn ra hỏa. Vậy mà công bố muốn để cho mình cùng hắn một đêm. Trong nháy mắt này, luôn luôn bình thản Triệu Lam thậm chí có một loại giết người xúc động. Đối mặt Triệu Lam phỉ nhổ cùng phẫn nộ, Newson lại không có cái gì tức giận dáng vẻ. Hắn chậm rãi lấy ra một đầu khăn tay, đem Triệu Lam nôn tại trên mặt mình nước bọt lau. Sau đó nói, cáo ta, ngươi có chứng cớ gì đến cáo ta đây? Một cái theo lẽ công bằng phá án cảnh quan, cùng một cái phạm phải ăn cắp buôn bán cơ mật tội phạm. Ngươi cho rằng quan tòa sẽ tin tưởng ai đây? Ngô, ngươi còn nhỏ, không nghĩ ra những chuyện này. Không quan hệ, ngươi không chịu tiếp nhận ta yêu cầu, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Chờ ngươi qua một thời gian ngắn ăn vào vị đắng, ta nghĩ ngươi đại khái sẽ chủ động tới cầu ta. Triệu Lam, chúc ngươi may mắn, ta đang chờ ngươi. Newson chậm rãi đi ra phòng thẩm vấn. Triệu Lam thì nhưng vẫn bị phẫn nộ nhét đầy lấy suy nghĩ trong lòng. Giờ phút này, ở cách nơi này mấy cây số xa địa phương, An Lệ Nhã như cũ ngồi đang theo dõi màn hình trước đó. Nhưng này trên màn hình cửa sổ trong miệng nhưng không có Triệu Lam thân ảnh. Hiện ra tại An Lệ Nhã trước mặt vẻn vẹn trống rỗng. Chu Hiểu Minh tác như cũ đang nhanh chóng đánh lấy lết bàn phím. Thần tình trên mặt có chút ngưng trọng. Nhanh lên, nhanh lên, Chu Hiểu Minh ngươi nhanh lên đem giám sát cho ta điều ra tới. Ta chỉ là muốn đùa giỡn một chút Triệu Lam. Thật không nghĩ lấy nhượng Newson cái này lão sắc quỷ chiếm tiện nghi. Vạn nhất nhượng Triệu Lam ăn cái gì thiệt thòi lớn. Này việc vui liền lớn. Chu Hiểu Minh ngươi đến cùng được hay không? Tính toán, khác làm, trực tiếp đem ban đầu video theo dõi tư liệu giao cho cảnh sát đi. Ta tuyên bố, đối Triệu Lam đùa giỡn đến đây là kết thúc. Khắc Lỗ Tư, nhanh lên đem ta xe chạy nhanh mở ra. Ta tự mình đến sở cảnh sát nơi đó nhìn một chút. Có cần phải lời nói ta sau đó tay trực tiếp cướp người. Hai người các ngươi chú ý làm tốt hậu phương phối hợp. An Lệ Nhã kêu la vài câu, bàn giao một ít chuyện về sau, liền trực tiếp rời đi chỗ ngồi, sau đó chạy đến trong gara, cũng không để ý xe chạy nhanh cải tiến còn không có tiến hành hoàn tất liền trực tiếp tiến vào. Trong phòng điều khiển, một chân chân ga đạp xuống qua, xe chạy nhanh động cơ liền bộc phát ra tiếng nổ kinh khủng. Sau đó giống như là một trận gió đồng dạng bay ra ngoài. Triệu Lam một mực đang trong phòng thẩm vấn ngốc mấy giờ thời gian. Không biết vì cái gì, tại Newson rời đi phòng thẩm vấn về sau vẫn không có người lại đến để ý tới Triệu Lam. Triệu Lam trong lòng lại là phẫn nộ lại là phiền muộn. Còn có một số ẩn ẩn lo lắng, liên tiếp chờ đợi mấy giờ thời gian, Triệu Lam lại đói lại buồn ngủ. Nhưng Thủy Chung không dám nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không biết tới khi nào, một tên tuổi trẻ cảnh viên vội vã đi vào trong phòng thẩm vấn. Nhanh chóng mở ra đối Triệu Lam giam cầm. Sau đó đối với Triệu Lam liên tục cúi đầu. Triệu Lam nữ sĩ, 10 phần thật xin lỗi. Là chúng ta công tác xuất hiện sai lầm. Ngài hành vi đã được chứng thực cũng không liên quan đến ăn cắp buôn bán cơ mật tội. Tại ngài trên thân phát hiện cái viên kia chip là những người khác vu oan đến ngài trên thân. Hiện tại chúng ta đã lấy được tối nguyên thủy video ghi chép tư liệu. Ngài hiềm nghi đã bị rửa sạch. Ngài hiện tại đã tự do. Cái này chuyển biến nhượng Triệu Lam cảm thấy hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng là chỉ một lát sau về sau, Triệu Lam trong lòng phẫn nộ liền xuất hiện. Đồng thời rốt cuộc khống chế không nổi, Triệu Lam phẫn nộ vỗ bàn, sau đó hét lớn, công tác sai lầm, bởi vì công tác sai lầm liền đem ta giam cầm 5 tiếng thời gian. Còn có kia là cái gì Newson, hắn vậy mà tại vừa mới đối với ta tiến hành sao sao. Ta nhất định sẽ cáo các ngươi, không đem Newson đem ra công lý, không bồi thường ta tổn thất, chuyện này nhất định không xong. Triệu Lam chưa từng có giống như bây giờ phẫn nộ qua, cũng không có giống như bây giờ ủy khuất qua. Triệu Lam sinh hoạt tuy nhiên không thể nói là xuôi gió xuôi nước, nhưng cũng một mực gió êm sóng lặng sinh sống đến bây giờ. Chỗ nào gặp được dạng này sự tình? Thật xin lỗi, Triệu Lam nữ sĩ, bót cảnh sát chúng ta nội bộ đã đang thương thảo đối với ngài đến tiếp sau bồi thường công việc. Các loại sự tình một có kết quả liền sẽ lập tức thông chi ngài. Còn có, ngài khống cáo Newson cảnh quan đối với ngài áp dụng sao sao. Này mời ngài tới làm một chút ghi chép, chúng ta hội tại sau này đối với chuyện này triển khai điều tra. Triệu Lam lại ở trong bót cảnh sát chậm chế không sai biệt lắm một canh giờ mới cuối cùng rời đi. Tại bước ra sở cảnh sát đại môn, lại một lần nữa hô hấp đến không khí bên ngoài thời điểm, Triệu Lam thậm chí có một loại làm người hai đời cảm giác. Triệu Lam trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng lại tìm không thấy phát tiết con đường. Càng nghĩ không có cách nào, chỉ có rời khỏi nơi này trước. Sau đó chậm rãi lại đến tiến hành mời luật sư cùng triển khai tố tụng loại hình sự tình. Triệu Lam xoay người lại, đối mặt với sở cảnh sát đại môn không để ý hình tượng hung dữ dựng thẳng một chút ngón giữa. Nhưng sau đó xoay người rời đi, vừa đi không có mấy bước, sau lưng liền có một cái tràn đầy âm u ý vị thanh âm truyền tới. Triệu Lam tiểu thư, gấp gáp như vậy đi sao? Không bằng cùng một chỗ ăn một bữa cơm lại đi thế nào? Triệu Lam xoay người, liền thấy Newson tấm kia mập mạp mặt to, cùng trên mặt này tràn đầy lén lút ý vị nụ cười. Triệu Lam trong lòng một trận ác hàn, vẫn không nói gì, Newson liền cười tủm tỉm nói tiếp, vừa vặn cũng có thể thương thảo một chút ngươi chỗ đưa ra liên quan tới ta sao sao ngươi không cáo sự. Tình, không bằng dạng này, ngươi để cho ta thật sao sao một lần, ta liền đưa ngươi một cỗ kiểu mới nhất xe chạy nhanh, ngươi xem coi thế nào. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, Newson này gương mặt to nhìn tựa như là trong địa ngục buồn nôn ác ma. Triệu Lam bị Newson ngả ngớn lời nói tức đến cơ hồ sắp điên rơi. Trên mặt đã từ từ phủ lên nụ cười. Triệu Lam chậm rãi hướng đi Newson, vươn tay ra khoác lên Newson trên bờ vai. Newson nụ cười trên mặt liền càng nồng đậm. Hắn cũng đưa tay ra đến muốn dựng đến Triệu Lam trên bờ vai. Tay vừa mới vươn, còn không có đụng phải Triệu Lam thời điểm, Triệu Lam bỗng nhiên giơ chân lên, sau đó đầu gối hung hăng khắc ở Newson hai chân trong đó cái kia bộ vị. Newson sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất, trong miệng đại trương lấy, lại từ đầu đến cuối không có kêu thảm phát ra tới. Triệu Lam liền giống như là như điên, dùng giày cao gót mũi giày hung hăng đá lấy ngã trên mặt đất Newson. Một bên kêu to, người cái này rác rưởi, lão sắc quỷ, người đi chết đi, đá đến mấy lần, Newson trong miệng mới phát ra thê thảm đến không giống tiếng người kêu gọi. Hắn bưng bít lấy nhận Triệu Lam đầu gối va chạm cái kia bộ vị. Một bên chu lên một bên lăn lộn trên mặt đất. Bên cạnh cửa cảnh cục đã có cảnh viên bắt đầu chạy tới. Nhưng Triệu Lam ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ chỉ lo điên cuồng đấm đá lấy ngã trên mặt đất Newson. Triệu Lam tiểu thư, mời ngươi lập tức dừng lại ngươi hành vi, ngươi dính líu cố ý thương tổn tội. Những cái kia cảnh viên cảnh cáo thanh âm vẫn chưa nói xong. Từ bên cạnh bỗng nhiên xông lại một cỗ toàn thân hỏa hồng sắc xe chạy nhanh. Này xe chạy nhanh từ bên trên bầu trời đột nhiên rơi xuống mặt đất. Không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, Xe chạy nhanh vậy mà vừa lúc sát qua chính trên mặt đất lăn lộn Newson bắp đùi. Thế là máu tươi lóe ra. Newson một cái chân vậy mà liền dạng này rời đi thân thể của mình. Sau đó chiếc kia hỏa hồng sắc xe chạy nhanh trong nháy mắt đứng ở Triệu Lam trước mặt. Cửa xe mở ra, một đầu tinh tế trắng noãn như ngọc cánh tay vươn. Một phát bắt được Triệu Lam bả vai. Triệu Lam liền cảm giác giống như là tại cưỡi mây đạp gió đồng dạng. Không biết làm sao lại tiến vào xe bên trong. Sau đó chiếc này hỏa hồng sắc xe chạy nhanh đột nhiên ra tốc. Trong nháy mắt liền rời đi nơi này. Bất thình lình biến cố nhượng Triệu Lam não hải xa vào đến trong hỗn loạn. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Triệu Lam quay đầu. Liền thấy bên cạnh vị trí lái cái kia xinh đẹp đến có chút quá phận nữ nhân. Trong chốc lát, Triệu Lam trong óc ức giống như nước thủy triều vọt tới. Triệu Lam trong lòng lại một lần nữa toát ra lửa giận. Chính là ngươi hãm hại ta, để cho ta bị bắt được trong cục cảnh sát. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao phải hãm hại ta? Triệu Lam một bên kêu to. Một bên lấy tay xé rách lấy nữ nhân kia cánh tay cùng y phục. Thế là xe chạy nhanh chạy quỹ tích lập tức hỗn loạn lên. Nhiều lần kém một chút đụng vào còn lại xe cổ. May mắn nữ nhân này kỹ thuật đủ tốt. Mới tại hiểm lại càng hiểm tình huống phía dưới tránh cho va chạm phát sinh. Đối mặt Triệu Lam lửa giận. An Lệ Nhã tự biết đối lý. Thế là chỉ là kêu lên. Huy, Huy. Ta đang lái xe, ngươi yên tĩnh một điểm, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Huy, không muốn bắt đầu ta phát. Ngươi đủ, đây là ta thích nhất một bộ y phục. Ngô, thả, buông tay, đối mặt cái này bị phẫn nộ xông choáng váng não nữ nhân. An Lệ Nhã lại cũng có chút chống đỡ không được cảm giác. Thế là chiếc này hỏa hồng sắc xe chạy nhanh rốt cục hàng rơi trên mặt đất. Nhưng sau cửa xe mở ra, An Lệ Nhã bắt lấy Triệu Lam bả vai lại là hất lên. Thế là Triệu Lam lại như là cưỡi mây đạp gió đồng dạng. Không biết làm sao vậy mà lại từ bay trong xe đến trên mặt đất. Xe chạy nhanh cửa xe cấp tốc, sau đó nhanh như chớp giống như là chạy nạn đồng dạng bay đi. Đang bay đi trước đó, này bay trong xe lại còn bay ra An Lệ Nhã thanh âm. Triệu Lam, thật xin lỗi, ta đã giúp người ép đoạn Newson lão sắc quỷ kia một cái chân báo thù cho ngươi. Đến tiếp sau sự tình ta cũng sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không có cảnh sát lại tới tìm ngươi phiền phức. Ta đi trước, nếu như chúng ta có cơ hội gặp lại, ta lại đến hướng ngươi giải thích cái này hiểu lầm trong đó đi. Gặp quỷ, Triệu Lam bị tức đến toàn thân phát run. Tại người đến người đi trên đường cái không để ý chút nào hình tượng đối với bên trên bầu trời. Chiếc kia hỏa hồng sắc xe chạy nhanh biến mất địa phương lại một lần nữa giơ lên ngón giữa. Đồng thời lớn tiếng kêu lên. Đi chết đi, người cái này người bị bệnh thần kinh. Triệu Lam cơ hồ muốn bị hôm nay cái này liên tiếp sự tình làm đến thần kinh thác loạn. Tại người đi đường quái dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Triệu Lam dùng trọn vẹn hơn 20 phút thời gian mới hơi bình tĩnh trở lại. Cũng ngay trong nháy mắt này, Triệu Lam rốt cục quyết định, địa cầu đã không thích hợp ta sinh tồn, ta vẫn là đến trên sao hỏa đến ở nhé, lập tức đi ngay, hiện tại liền đi, nơi này ta quả thực là một chút cũng không ở lại được. Ngoặc kép, PS, cuối tháng, cầu nguyệt phiếu đó à. Ngày mai đêm sẽ bắt đầu bạo phát, cầu vồng đều ở nhà không đi ra, thấp nhất 7 chương, nếu như trạng thái tốt kia liền càng nhiều lắm, hy vọng mọi người có thể nhìn thấy cầu vồng nỗ lực. Đem nguyệt phiếu đầu cho cầu vồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.